Chương 339, bổn quân muốn tắm rửa. Lặng yên không một tiếng động rời phòng. Đi ngang qua thức ăn trên bàn thời điểm, Mộ Nhan nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là nhịn được. Vì diễn càng rất thật, nàng liên điểm tâm cũng chưa ăn. Hiện tại thật đúng là đói bụng. Nhưng vì nhìn thấy hôn hôn tiểu bảo, điểm ấy đói tính là gì, hôm nay là cái Nga y mưa giờ âm ở, cả viện tia sáng đều âm u. Mộ Nhan giả vờ như ảnh mị bộ dáng, không tốn sức chút nào xuyên qua thủ vệ. Mắt thấy là phải tiếp cận cửa sân, đã thấy một đạo cao thân ảnh chạm mặt tới. Kia lạnh lẽo khí thế cường đại, cho dù là cách xa nhau mấy chục mét, QNZ hoàn toàn không cách nào xem nhẹ. Mộ Nhan con ngươi rụt rụt, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nàng làm sao xui xẻo như vậy, thật vất vả giải quyết ảnh mị chạy, thế mà đi theo ra hỏa đụng vừa vặn. Thế nhưng là, giữa hai người không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, nàng hiện tại nếu là lại tránh né hoặc giả vờ như không nhìn thấy, đó chính là càng che càng lộ. Mộ Nhan hít sâu một hơi, tại đế minh quyết chậm rãi đến gần thời điểm. Hoặc ảnh mị dáng vẻ có chút không người, cố ý giảm thấp thanh âm nói, quân thượng đế minh quyết thần sắc nhàn nhạt, Mộ Nhan đâu, Mộ Nhan tâm thần gấp, cố gắng để cho mình ngữ điệu nghe cùng ảnh mị lãnh đạm không gợn sóng. Hồi quân thượng, Mộ Nhan tiểu thư nàng, ngay tại nghỉ ngơi. Đế minh quyết khẽ nhíu chân mày, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng. Hắn không tiếp tục để ý tới trước mắt ảnh mị, trực tiếp lướt qua nàng hướng Mộ Nhan ở gian phòng mà đi. Hai người sượt qua người, Mộ Nhan thở phào nhẹ nhõm sau đó, nàng cái này một hơi vừa đưa đến một bước. Đã lướt qua hắn, nam nhân đột nhiên dừng bước lại, quay người trở lại, chờ một chút. Mộ Nhan tâm lập tức nâng lên cổ họng. Quân thượng, xin hỏi còn có cái gì phân phó? Nàng túi đầu thấp xuống, không dám ngẩng đầu. Cho nên không nhìn thấy cách đó không xa nam nhân có chút nheo lại mắt, một đôi mắt không hề chớp mắt rơi vào trên người nàng. Sau đó một đạo ưu ám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ Nhan hôm nay làm cái gì không? Không có làm cái gì. Quân tiểu thư hôm nay một mực tại nghỉ ngơi. Ồ thật sao? Vâng. Mộ Nhan cắn răng, quân thượng, nếu như không có phân phó khác, thuộc hạ cáo lui trước. Đối diện một trận trầm mặc, ngay tại Mộ Nhan muốn co cẳng bỏ chạy thời điểm. Nam nhân thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, đi chuẩn bị một chút, bổn quân muốn tắm rửa. Cái quỷ gì? Mộ Nhan trong lòng oán thầm, hận không thể đem nam nhân phía trước tháo thành tám khối. Tắm rửa liền tắm rửa, thế mà còn muốn nhân làm hầu hạ nam nhân này, đến cùng có biết hay không ảnh mị là nữ tử á để một nữ tử hầu hạ hắn tắm rửa. Cái này không muốn mặt lưu manh sắp phôi, nhưng mà, nhà ránh về nhà ránh, Mộ Nhan biết, ngay trước mặt đế minh quyết, nàng coi như dùng sức tất cả vốn liếng cũng là chạy không thoát. Cùng nó bây giờ bị vạch trần, bị một lần nữa bắt về. Vẫn còn không bằng cùng cái này nam nhân đi ao suối nước nóng. Tắm rửa mà quần áo muốn thoát ra, quần muốn thoát ra, đến lúc đó đế minh quyết thoát được trần trùng trục, mình co cẳng liền chạy, thuận tiện thuận đi y phục của hắn. Chẳng lẽ hắn còn có thể không mảnh vải che thân theo đuổi mình? Nghĩ đến cái này chủ ý tuyệt diệu, Mộ Nhan tâm thái vững vàng không ít. Thậm chí tại đế minh quyết mở miệng để nàng cởi áo thời điểm, nàng đều có thể kiên trì lên. Ha ha, không phải liền là cởi áo nha, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba bốn lần về tốt ở chung, tốt ở chung. Em gái ngươi đế minh quyết hôn đàn này, ngày thường tắm rửa chẳng lẽ đều là để ảnh mị cho hắn tởi áo sao? Quả thực quá không biết xấu hổ. Tấu chương xong.